Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, bất ngờ cấp cứu lớn cấp cứu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình lồng ngực vào kim. Cao Thiếu Kiệt làm qua, không có gì không dậy nổi. Ba cây bắn nhiều lần kim đồng thời thêm nóng. Cao Thiếu Kiệt cũng đã làm. Như nhau không có gì không dậy nổi. Hắn chú ý điểm ở chỗ ba cây bắn nhiều lần châm vị trí. Nếu như Cao Thiếu Kiệt để làm việc, hắn cắm ba cây bắn nhiều lần châm vị trí khẳng định cùng Trịnh Nhân cắm vị trí không giống nhau. Mặt bằng làm việc sao? Cái này ai cũng biết. Bắn nhiều lần tan rã thuật trọng yếu chính là tránh ra lớn mạch máu, tránh giải phẫu phó tổn thương. Mà CT trên màn ảnh bình quét sau hình ảnh hiểu nói cho Cao Thiếu Kiệt. Bên trong cái đó trẻ tuổi người phẫu thuật, có thể không phải là nghĩ như vậy, nhưng mà tại sao như thế lưu kim đâu? Thậm chí có chút nguy hiểm khoảng cách nào đó cây gan động mạch chi nhánh không tới 2 cm. Chẳng lẽ là người phẫu thuật trình độ không đủ? Không đúng, Cao Thiếu Kiệt ngay sau đó đem cái ý niệm này loại bỏ đầu óc. Người phẫu thuật trình độ, lúc trước típ giải phẫu, cùng với ung thư gan xuyên tắc thuật trong, đã triển hiện tinh tế. Hắn làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Lão bản, lập thể hình học không tệ à, đang Cao Thiếu Kiệt minh tư khổ tưởng thời điểm. Một cái lười biếng thanh âm truyền tới, lập thể bao nhiêu, lao, Cao Thiếu Kiệt trong lòng, dầm dầm. Một chút sáng tỏ thông suốt. Người ta không là dựa theo CT mặt bằng đi làm giải phẫu, mà là dựa theo 64 xếp CT dựng lại 3D. Người trợ thủ thuật tạo ảnh phim từ lập thể góc độ làm bắn nhiều lần tan rã thuật. Khá tốt, Trịnh Nhân đi ra phòng CT, cửa trì đóng, Tô Vân làm việc máy móc bắt đầu tiến hành bình quét. Vị trí vừa vặn, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, chuẩn bị thêm nóng đi. Vị trí này là Trịnh Nhân lợi dụng lớn móng heo cho 3.000 quy định giải phẫu kinh nghiệm. Đi qua kín đáo tính toán ra được kết luận, Tô Vân lanh mắt, lập tức liền đã nhìn ra, có 2 cây kim vị trí, và bình thường vị trí không giống nhau. Hơi chếch một ít, làm như vậy. Tất cả khối u tổ chức tất cả đều có thể sử dụng thêm nóng sau bắn nhiều lần phương thức giết chết. Không lưu còn sót lại chỗ bị bệnh. Hơn nữa lớn móng heo cho thêm thuộc tính tham gia giải phẫu tỷ lệ thành công cộng 2. Trịnh Nhân có rất lớn chắc chắn. Trịnh Vân Hà lần giải phẫu này làm xong, liền có thể nói là hết bệnh. Dĩ nhiên, cái gọi là hết bệnh, chẳng qua là phát hiện có chỗ bị bệnh hết bệnh. Sau này còn nữa mới phát bệnh bếp. Vậy thì sau này hãy nói thôi. Mở ra bắn nhiều lần tan rã máy móc, bắt đầu thêm nóng. Trịnh Vân Hà nằm ở CT cơ hội chẩn đoán trên giường, rất bình tĩnh, rất thản nhiên. Trịnh tỷ, đau không? Tạ y nhân đi vào hỏi. Không bị thương. Trịnh Vân Hà cười trả một cái. Đau cứ nói, ta cho ngươi chích một mũi. Nhưng người ngàn vạn lần sao có thể đừng động à? Tạ y nhân dặn dò. Biết, Trịnh Vân Hà nói, 15 phút nóng tan rã thời gian. Là như vậy rất lâu. Trịnh Nhân ôm cánh tay, trong đầu suy nghĩ bắn nhiều lần tan rã hiệu quả. Bỗng nhiên, điện thoại di động reo. Khoa cấp cứu, Trịnh Nhân nhịp tim lập tức tăng vọt đến 120 lần, phân. Thật là... Sợ cái gì, tới cái gì, Tô Vân liếc một cái, trực tiếp cầm lên Trịnh Nhân điện thoại, tiếp thông, ừ, biết, chỉ đáp một tiếng, Tô Vân thân thể giống như là gắn lò xo như nhau. Từ trên ghế nhảy lên, lão bản, cấp cứu, ta đi theo liếc mắt nhìn, ngươi đừng có gấp, giải phẫu làm chậm một chút, vậy mặt có ta, nói xong. Tô Vân nhanh chân chạy, như một làn khói sẽ không có ảnh. Ngoặc kép, Cao Thiếu Kiệt không nói. Thành phố Hải Thành một viện cũng trâu bò như vậy liền sao? một cái kỹ công đi chủ trì cấp cứu. Phú Quý Nhi, một hồi ta xem tình huống. Nếu là thuận lợi, tiếp theo liền giao cho ngươi. Trịnh Nhân dương mắt, nhìn một chút biểu, tan rã thời gian đã sấp xỉ 10 phút. Nói, hay lão bản, ngươi đi cứu đi, nơi này giao cho ta. Kẻ gian kéo yên tâm. Loại giải phẫu này, ta ở Heidelberg mỗi ngày đều làm 5-3 chiếc. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, nghiêm túc một chút, chớ khinh thường. Trịnh Nhân nghe giáo sư như thế nói, không những không có buông lỏng, ngược lại giọng nghiêm khắc nói đến, tốt lão bản, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không phá mã Trương Phi. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao à, đều là Tô Vân, thường duyệt cái này hai cái hàng, không muốn cho giáo sư học Đông Bắc nói, bỏ mặc nhiều nghiêm túc đề tài, chỉ cần dùng Đông Bắc nói ra. Liền từ mang một loại khôi hài mùi vị. Bất quá cái này ném cho Rudolf G. Wagner giáo sư xử lý nối tiếp giải phẫu kết thúc công tác. Vậy không việc gì, người ta là thế giới đứng đầu giáo sư, ngày thường mời cũng không mời được. Người khác là một ngày bằng một năm, Trịnh Nhân là độ dây như năm. Tô Vân đi, cái này CT máy làm việc chỉ có thể Trịnh Nhân tự mình làm. Hắn lấy xuống vô khuẩn găng tay, chờ đợi bắn nhiều lần đã đến giờ, trơ mắt nhìn đồng hồ báo thức một giây tí tách. Đến một cái 15 phút, Trịnh Nhân lập tức để cho phòng CT dạm tả y nhân. Sở Yên Nhiên, Rudolf G. Wagner giáo sư đi ra, sau đó đóng kín chì cửa, bắt đầu làm CT bình quét. Thành phố một viện CT máy móc là Philip. 3 năm trước mới nhất hình hào, tốc độ rất nhanh, nhưng mà Trịnh Nhân như cũ cảm thấy tốc độ chậm một ép. Hình ảnh một tránh xuất hiện ở máy móc lên. Bị iốt thủ lấp đầy lá gan u ác tính đã toàn bộ hoại tử. Tạm thời còn không có lòng trắng trứng gì ra hình ảnh. Đó là bởi vì thời gian không đủ. Thành công, Trịnh Nhân trầm giọng nói. Phú Quý Nhi, người nhổ châm, người phụ trách chuyện kế tiếp mà. Có vấn đề gì, trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Nói xong, Trịnh Nhân đã co cẳng vừa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, đợi điện thoại ta, có thể cần cấp cứu giải phẫu. Đúng rồi, Phú Quý Nhi, nhớ đốt kim nói, dù sao cũng có khác tế bào ung thư di căn. Lời nói càng ngày càng xa. Một câu nói hoàn, Trịnh Nhân đã biến mất ở cuối hành lang. Cao Thiếu Kiệt xem mơ hồ, đều nói làm y là cầm người phụ nữ làm người đàn ông dùng, cầm người đàn ông làm gia súc dùng. Lớn bệnh viện tam giáp bác sĩ y tá, công tác cường độ một chút đều không so Huawei kỹ sư nhỏ. Nhưng mà giống như thành phố Hải Thành một viện loại này, cầm thế giới đứng đầu tham gia bác sĩ làm khoa cấp cứu nhỏ bác sĩ dùng. Cái này đặc biệt cũng quá phí của trời đi. Cấp cứu, Cao Thiếu Kiệt tâm tự động một cái. Vậy đi theo ra, cái này bắn nhiều lần tan rã giải phẫu đã làm xong. Lập thể tan rã phương thức. Sau chuyện này hỏi Trịnh Tổng muốn phim. Mình trở về suy nghĩ cũng là phải. Ở lại chỗ này nữa. Vậy không có ý nghĩa gì. Đi xem Trịnh Tổng cấp cứu. Cao Thiếu Kiệt không có chạy, mà là đi nhanh ra hành lang, dựa theo dấu hiệu tìm khoa cấp cứu. Vương Cường đã tới thành phố một viện, coi như là quen thuộc, ít nhất phải so Cao Thiếu Kiệt quen thuộc. Hắn sát theo Cao Thiếu Kiệt, một đường chỉ dẫn, hai người nhanh chóng đến khoa cấp cứu. Mới vừa gia nhập khoa cấp cứu hành lang, một cổ tử mùi máu tanh đập vào mặt. Cao Thiếu Kiệt có chút hoảng hốt. Loại này cường độ cao tiết tấu cấp cứu công tác, mình là có nhiều ít năm không có tham dự. Mùi máu tanh lớn như vậy, chẳng lẽ là đau đâm bị thương? Đang suy nghĩ, bình tiếng xe từ cấp cứu phòng cấp cứu bên trong truyền tới. Trịnh Nhân kéo bình xe, hét, muốn thang máy, một đường chạy như điên. Cao Thiếu Kiệt né người, cho bình xe nhường đường. bất ngờ thấy cái đó kỹ công quỳ xuống trên xe bình. Mà tay hắn thì ở người bệnh trong bụng. Đây là nghiêm trọng gan tan vỡ. Tay không cầm máu. Phòng giải phẫu hybrid, chuẩn bị cấp cứu giải phẫu. Mau, Trịnh Nhân thanh âm từ đàng xa truyền tới. Không cốc hồi âm vậy ở trong hành lang quanh quẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cam-nối-yan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.